Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi biết, đợi nó tỉnh lại rồi nói. Ông đương nhiên tuyệt đối nghe theo bà. Vậy ông ngồi đây đi, tôi đi xuống căng tin mua một chút gì đó cho tiểu thần ăn. Bà vừa dứt lời xong cũng quay đi khỏi phòng, đi xuống căng tin. Ở phòng hiện giờ chỉ còn Phong Thần và ông thôi. Ông nhìn anh thở dài, chuyện khi nãy giống như một giấc mơ vừa trôi đi. Chú Lăng, giọng nói trầm ấm trong phòng đột nhiên vang lên, làm ông hơi giật mình. Xoay qua thì đã thấy anh đang ở trên giường tỉnh lại từ lúc nào rồi. Mãi mới tỉnh đây, cậu còn thấy đau không? Nhìn thấy anh mỉm cười như vậy nên Lăng Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Con không sao rồi, chú về nhà nghỉ đi. Chưa kịp nói hết câu, ông đã rót nước ra ly rồi đưa cho Phong Thần uống đỡ. Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu đã cứu. Sau khi tỉnh dậy rồi thì mau chóng book vé đi anh một chuyến đi ngay đi. Trong phòng có chút ngột ngạt khi nói tới chuyện này. Thật sự ông không biết phải mở lời như thế nào mới hợp tình. Đi anh, bên đó có chuyện hả chú? Anh đương nhiên chờ nghĩ tới Lucas Diệu Nhi sẽ đi du học bên đó. Cả khuôn mặt cứ đơ ra nhìn thật sự giống ngốc. Tiểu Nhi đang du học ở bên đấy. Tôi đã cho cậu biết rồi. Mọi chuyện còn lại ra sao thì cậu tự giải quyết đi. Ông thực sự không nghĩ tới cậu lại ngây ngô như thế. Chú Lăng, à không, ba thực sự là cho con đi qua đó kiếm Tiểu Nhi sao? Đang uống nước thì nghe ông nói vậy, anh lập tức bị sặc, như không tin vào tai của mình vừa nghe thấy vậy. Ừ, kiếm vợ về rồi kết hôn nhanh hơn một chút, ba muốn bồng cháu ngoại. Ông cười khoái chí, sau đó lại có chút nghiêm giọng. Cậu mà làm Diệu Nhi buồn hay đau khổ một lần nữa, tôi lại đem con gái mình đi trốn, mãi mãi cả đời không cho cậu tìm ra được đâu. Con cảm ơn ba. Sau này kết hôn Tiểu Nhi ở bên con chỉ có hạnh phúc thôi. Thật sự là không có chuyện như vậy nữa xảy ra đâu ạ. Giọng nói anh chắc nịch, ánh mắt cực kỳ sáng lên long lanh như muốn khóc. Tiểu Nhi, đợi anh thêm chút nữa, anh sẽ qua bên đó bắt em về làm vợ. Với tính tình ngang bướng, không để ý nghe lời một ai hết, anh nghỉ đúng 2 ngày tĩnh dưỡng, liền tạm gác công việc sang hết một bên, chuẩn bị đi qua nước Anh, kiếm bằng được Tiểu Nhi về. Máy bay tư nhân nhanh chóng bay lên bầu trời vừa cao vừa xanh kia, có cảm giác trong lòng thật hồi hộp. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhất có thể. Gặp được Diệu Nhi, anh nhớ cô, thực sự là rất nhớ, nhớ đến phát điên lên được. Chủ tịch à, anh nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy Hạ Phong Thần đang ngồi ở trên máy bay mà ánh mắt đăm chiêu cứ nhìn mãi ra bầu trời xanh ngoài đó. Cho dù vết thương trên đầu cũng chưa lành, cơ thể cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều, nên quản lý lên tiếng nhắc nhở. Không cần, định vị được Tiểu Nhi bên đó ở chỗ nào chưa? Anh không hề lo cho thân thể mình sẽ ra sao, chỉ muốn gặp được cô bây giờ chính là tốt nhất. Thiếu phu nhân hiện đang học ở chỗ đại học Cambridge. Chỗ ở của cô ấy kể cạnh gần đó là một căn nhà có vẻ ổn. Gặp cô ấy xong thì tôi mới yên tâm ở tại khách sạn nghỉ ngơi mới được. Người quản lý rất nhanh đọc ra thông tin mà mình tìm kiếm được về cô, đọc lại cho anh nghe. Hạ Phong Thần nghe vậy thì cũng yên tâm hơn được tí xíu. Từ nhỏ tới lớn Diệu Nhi chỉ đi học với ở tại nước Mỹ. Lúc nào cũng có ba mẹ anh chỉ chăm lo. Lúc ở bên Italia ở với anh rồi nên cũng chẳng sao. Hiện bây giờ cô lại một mình đi du học ở Anh. Với tính tình có hơi hậu đậu của cô thì thật sự anh có chút không yên tâm mà để cô một mình như vậy. Thật tình mà có nhiều lúc anh ngồi ngẫm lại. Không hiểu sao bản thân mình lúc đó lại ngu đến mức độ đuổi vợ đi được. Nếu lỡ như cô không chịu tha thứ cho anh rồi sao? Còn mẹ nó, Phong Thần ơi, cuộc đời mày làm gì cũng đúng, chỉ có duy nhất chuyện đó là sai lầm thôi. Chuyến bay của Hạ Phong Thần rất là nhanh, đã đáp tới nước Anh. Anh chưa tới khách sạn để nghỉ ngơi nữa, mà thay vào lúc đó chính là tự mình lái xe tới chỗ của Diệu Nhi đang sinh sống. Căn nhà gần với Đại học Cambridge rõ ràng trông bé bé xinh xinh, chắc là đủ để mọi người sinh sống hay chăng? Cửa hàng rào cũng được sơn lên hồng nhạt, đúng là giống với tính cách Diệu Nhi mà. Một chút bánh bèo dịu nhẹ. Hạ Phong Thần cho xe đậu gần ngay ở đó, chăm chú nhìn vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net